Chương 721 tối cường thăng cấp hệ thống. Tư cách đủ chưa? Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lúc sáng sớm, vũ đấu tràng đã người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, một đêm lên men, Long Phi thắng liền tám tràng cùng đối với áo nhã biểu lộ sự tình đã truyền khắp toàn bộ năm thứ nhất bộ, rất nhiều người cũng lòng đầy căm phẫn, cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai dám cùng bọn họ cướp nữ thần, ta sẽ nhìn một chút ai mẹ nó không nghĩ lăn lộn. Áo nhã nữ thần há là một cái đệ tử tạp dịch có thể biểu lộ. Đây là đang làm nhục chúng ta chiến vũ viện. Đang khinh nhờn nữ thần, chúng ta không cho phép. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải bắt hắn cho nghiền đè xuống. Ta muốn đem hắn cứt đánh ra, để cho hắn quỳ xuống áo nhã trước mặt lão sư nói xin lỗi. Vũ đấu tràng bên trên kịch liệt chế biến trước, rất nhiều người sắc mặt đều là vô cùng phẫn nộ, ở trong lòng bọn họ áo nhã là nữ thần không thể khinh nhờn tồn tại. Nếu như ngươi không phải tuyệt đối cường giả, vậy thì không xứng với áo nhã nữ thần biểu lộ, ít nhất phải có cảnh giới kim tiên tu vi mới có tư cách, nhưng mà bọn họ cũng sai, biểu lộ không quan tâm ngươi tu vi cảnh giới, không quan tâm ngươi mạnh bao nhiêu, quan tâm là ngươi có dám hay không, cái gì cũng không dám làm, ngươi nhất định. Cả đời thất bại chỉ cần dám làm, ngươi liền cách thành công gần một bước, đương nhiên Long Phi cùng áo nhã khoảng cách 108.000 dặm, nho nhỏ này một bước không còn gì nữa, cơ bản coi thường tồn tại ghê tới. Vương Thanh Sơn tới. Thật tới. Vương Thanh Sơn đi vào diễn võ trường, rất nhiều người nhìn sang, giờ phút này, Vương Thanh Sơn trên người khí tức so với ngày hôm qua trở nên có chút bất đồng, mạnh hơn, trước ngày hôm qua so sánh, hắn kiếm ý lĩnh ngộ lại cường một tầng cảnh giới, hắn bạc kiếm thức đã tu luyện tới quỷ thần kinh mức độ, y Vương Sư Huynh, là áo nhã nữ thần, hung hăng đánh chết hắn. Vương Sư Huynh, nhất định phải cho chúng ta chiến vũ viện hung hăng hả giận, đem tên kia đệ tử tạp dịch đánh về nguyên hình. Nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Vương Thanh Sơn mặt vô biểu tình, hôm nay hắn tới con mắt chính là muốn đem Long Phi dẫm ở dưới chân, cũng vào lúc này, ngoài ra một nơi, Long Phi, Tôn Đại Đầu, Phạm Thống, Đại Quân một nhóm 6, 7 người, tất cả đều là mặc đệ tử tạp dịch quần áo đi vào vũ đấu tràng, bọn họ quần áo các vị mất mặt kém người một bậc, thân phận hèn mọn, vũ đấu tràng thượng nhân liếc mắt liền nhìn ra, tiểu tử kia tới. Thật đúng là đệ tử tạp dịch a, ta còn tưởng rằng là giả đây. Đệ tử tạp dịch nên thật tốt làm xong các ngươi bổn phận sự tình, chạy đến vũ đấu tràng tới sắc, nơi này không phải là các ngươi có thể được sắc địa phương. Tiểu tử, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thắng đi xuống. Đệ tử tạp dịch cút ra ngoài đi. Lẫn nhau so với hôm qua, hôm nay tiếng cười nhạo càng nhiều cũng càng thêm, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, trong lòng lạnh lùng nói, ngài đẳng xuống xem các ngươi một chút còn có thể hay không thể bật cười. Tôn Đại Đầu nhắc nhở một tiếng nói, Ê Long Phi, chớ bị bọn họ ảnh hưởng đến, làm xong chính ngươi, ngươi nhất định có thể. Long Phi nói, Ê cảm ơn Tôn Đầu. Nói xong, Long Phi liền hướng vũ đấu tràng lôi đài đi tới, Ê đệ tử tạp dịch nên thật tốt quét dọn vệ sinh, thân phận ngươi thấp như vậy tiện hèn mọn, là ai cho ngươi dũng khí với áo nhã biểu lộ? Có ngươi cái gì tư cách nói như vậy? Cút ra ngoài đi. Nơi này không phải là ngươi có thể đợi địa phương. Thật tốt đệ tử tạp dịch không thích đáng, lại muốn biến hóa tàn phế. Không đi một bước cũng sẽ chọc tới vô số tiếng cười nhạo, tiếng ầm ĩ, Long Phi khó chịu, rất khó chịu, nhưng là hắn ẩn nhẫn không phát. Đối phó những thứ này cười nhạo giả biện pháp tốt nhất chính là ở trên lôi đài hung hăng nghiền ép đối thủ. Vương Thanh Sơn cũng đi về phía lôi đài, một đông một tây từ từ đi tới. Long Phi nhìn phía xa Vương Thanh Sơn trong lòng cũng là âm thầm rung một cái, để ngắn ngủi một đêm trên người hắn khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn dáng dấp này áo nhã thật là có điểm năng lực a. Cũng đúng, ta bác đại kim cương một trong tại sao có thể là người xấu đây? Long Phi trong lòng cười lên, nghĩ đến áo nhã là hắn bác đại kim cương một trong, liền không nhịn được hưng phấn, hắn cho là bác đại kim cương đều là nam, không nghĩ tới kiếm lực kim cương lại là nữ, hơn nữa còn là vô song kiếm cơ hình nữ nhân, rất mạnh, cường mạnh nổ a. Gần như cùng lúc đó, Long Phi cùng Vương Thanh Sơn đi lên vũ đấu đài, Vương Thanh Sơn thay đổi ngày hôm qua khiêm tốn, nhìn Long Phi liền nói, ta sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân, ta sẽ dùng kiếm trong tay cho ngươi bỏ ra khinh nhờn lão. Sư giá. Rất cường thế, Long Phi khẽ mỉm cười nhìn chung quanh một cái, nói, Ê lão sư ngươi cũng không có tới a. Vương Thanh Sơn nói, Ê lão sư sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này, càng không biết đem thời gian lãng phí ở một cái nhỏ bé đệ tử tạp dịch trên người. Ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi có cái gì dạng bối cảnh, ta phải nói cho ngươi một chút. Ngươi không có tư cách với lão sư biểu lộ. Bởi vì ngươi thân phận không xứng. Trong ánh mắt bốc lên lửa giận, Long Phi trong ánh mắt cũng bốc lên lửa giận, khóe miệng móc một cái, lạnh như băng nói, "Ê không xứng đúng không?" Vương Thanh Sơn nói, "Ê đệ tử tạp dịch nên phải có làm đệ tử tạp dịch giác ngộ, thần đế học viện trong lịch sử còn không có một đệ tử tạp dịch có thể trở thành đệ tử chính thức, ngươi cũng không thể." Trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ, vũ đấu chung quanh đài người cũng giống như vậy, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, bọn họ khinh thường, đệ tử tạp dịch vĩnh viễn bên trên không mặt bàn. Long Phi sắc mặt biến thành cười như cũ, nói, "Ê vậy bắt đầu đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách, cái gì gọi là đến xứng hay không, cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là đến đánh vỡ lịch sử." Không nghĩ lại dài dòng đi xuống, khó chịu đến cực hạn, Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên người hắn khí tức lạnh lẽo, trong nháy mắt tiến vào chém đầu trong trạng thái, trầm trầm nói, "Ê đánh cuộc hết thảy." Long Phi nói, "Ê đánh cuộc hết thảy." Tiếng nói vừa dứt, Vương Thanh Sơn kiếm trong tay động một cái, nhìn chằm chằm Long Phi quát ra một tiếng, "Ê gục xuống cho ta." Bạc kiếm thức, siêu cấp vô địch bản bạc kiếm thức thật nhanh, Long Phi đồng dạng là thở ra một hơi, thầm nói, "Ê quả nhiên khá nhanh." "Bất quá, ta nhanh hơn ngươi." Long Phi tay trái động một cái, ma kiếm rơi ở trong tay, vô cực kiếm đạo kiếm ý thả ra ngoài, một bước nghênh đón, nói, "Y vậy thì nhìn một chút là ai nằm xuống." Giống vậy động tác, giống vậy khí thế, đều là bạc kiếm thức không thấy rõ ai càng nhanh một chút, hai kiếm đụng chạm một sát na, kiếm minh nổi lên bốn phía, hư không nổ vang, cường đại kiếm ý đánh vào chung một chỗ, như cường đại kim loại đụng nhau như thế phát ra kẻo kẹt thanh âm y ông. Âm. Một đạo lực lượng cường đại sóng trùng kích bộc phát ra, Vương Thanh Sơn thân thể chợt vừa lui, sắc mặt tái nhợt, dưới ngực khí huyết quay cuồng, cầm kiếm tay trái phát rung lên, Long Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mới vừa rồi nhìn như một chiêu, nhưng là lại dùng hơn 10 chiêu, Long Phi khẽ nói, "Ở ngươi thua." Onion Thần vừa dứt tiếng, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả đều bị rung động, rất nhiều người thậm chí không biết phát sinh cái gì, tư cách đủ chưa? Bây giờ xứng sao? Long Phi khí tức trở nên phách lối, bá đạo, ánh mắt trừng một cái, quát ra một tiếng, "Kẻ có đủ hay không à?" Số từ 1836.